Bần đạo cũng tin là mình có thể vượt qua. Đến Sa Châu rồi thì động thủ bao nhiêu trận cũng được. Giang Hảo cũng thừa hiểu, đối với người không thạo bơi lội mà động thủ trên một chiếc thuyền nhỏ là đã mất đi hơn một nửa tiện nghi, nên lập tức nói: "Đi, nhị vị xuống trước, vãn bối xin đoạn học." Hòa thượng và đạo sĩ thừa hiểu công phu dưới nước của mình không thể qua Giang Hảo, nên Thiên Y đại sư nói: "Không thể độc hành cử địch, bọn lão nạp sẽ đợi công tử ở Sa Châu, khi đó ba bọn chúng ta liên thủ mới có thể chiếu cố lẫn nhau được." Giang Hảo gật đầu nói: "Nhị vị yên tâm, Giang Hảo này tuyệt không dám tự cường khi địch đâu." Hòa thượng và đạo sĩ gật đầu mỉm cười, hai lão đưa mắt ra hiệu cho nhau rồi đồng loạt phóng ra khỏi thuyền. Cả hai dựa vào khinh công tuyệt đỉnh lướt trên ngọn lau lách mà phi đi như cánh chim đêm về hướng đông nam. Công phu này có tên gọi là Thảo Thượng Phi, và chỉ những nhân vật có nội công thâm hậu như Thiên Y đại sư và Phi Vân Tử mới thi triển được mà thôi. Hòa thượng và đạo sĩ cứ thế phóng một cách vượt qua 200 trượng, chớp mắt đã đến Sa Châu. Thiên Y đại sư quét một quang nhìn một vòng thì phát hiện bãi cát này tích tụ thành một bình nguyên rộng lớn. Xem địa thế thì hình như phía đông nam có nơi tiếp giáp với đất liền. Do vậy lão cảm thấy yên tâm, bởi vì có đường rút lui thì có thể vừa đánh vừa triệt thoái. Đồng thời, đạo sĩ, hòa thượng và Giang Hào đã sớm có thỏa thuận là khi không cần thiết thì không tận suất thực lực để đối phương không biết thực hư thế nào. Không đầy một khắc sau, khi Thiên Y đại sư và Phi Vân Tử đến Sa Châu thì Giang Hào cũng đến nơi hội diện. Nhưng bọn họ vừa mới quan sát địa thế xong thì đột nhiên có bốn bóng đen từ ngoài xa lướt đến, tựa như những cánh rơi bay trong bầu trời đêm mênh mông. Bốn bóng đen này có hai thiếu nữ dung nhan tuyệt diễm, đó chính là Tam cô nương Tiêu Đào Hồng và Lục cô nương. Hai nhân vật kia là hai đạo cô mặc đạo bào màu lam, sắc mặt có vẻ thâm trầm thật khó lường. Phi Vân Tử quét một quang nhìn bốn bóng người đang đứng ngoài ba trường, rồi nói với Thiên Y đại sư và Giang Hào: "Nữ đạo cô này trông có vẻ âm dương quái khí, khả năng bọn chúng đã tu luyện dị thuật và tinh thông phủ chú, nên chúng ta phải cẩn thận mới được." Giang Hào liền nói: "Phủ chú là kỳ thuật, nhưng có thể đả thương người hay không thì vãn bối không dám tin. Nhưng trong hai đạo cô này âm khí rất nặng, nên có khả năng bọn họ đã luyện được thứ võ công ác độc quái dị nào đó, và có thể trên người có rất nhiều độc dược, chúng ta không nên khinh suất." Thiên Y đại sư tiếp lời: "Chuyện có vẻ kỳ bí khó lường, mà có thể trực tiếp đả thương người thì gọi nó là võ công âm độc hay pháp thuật cũng vậy thôi. Nơi này không giấy phòng thủ, nên lão nạp chủ trương là hạ thủ bất lưu tình, nhưng không được luyến chiến, khi phát hiện điều gì đáng ngờ là lập tức rút lui ngay." Giang Hảo nói: "Vừa lui vừa đánh, giết được thì cứ giết, và lại máu người có thể phá tà trận mà." Lúc này chợt nghe đạo cô bên phải lên tiếng: "Ta là một trong kim bài kiếm thủ đến từ thần nữ phong Minh Nguyệt quán, nhưng kiếm thuật của ta không giống cô ta." Đạo cô vừa nói vừa đưa mắt nhìn qua đạo cô trẻ hơn đứng bên trái, rồi sau đó nói: "Luận về đao kiếm thì cô ta đều cao minh hơn đạo cô ta, nhưng ngược lại ta có sở trường khác. Có lẽ ba vị là cao thủ mà quán chủ đã nói, tuy nhiên bây giờ diện kiến mới thấy có chỗ bất đồng. Quán chủ nói là có một vị đại hòa thượng, một vị đạo sĩ và một vị giang tam công tử. Thế tại sao ba vị đều là tục nhân cả vậy?" Thiên Y đại sư bước lên trước nói: "Lão nạp là Thiên Y đến từ Thiếu Lâm tự." Đạo cô gật đầu: "Là hòa thượng à? Được, đạo cô ta thích những đối thủ quang minh chính đại như vậy. Nói cho các vị biết đạo hiệu của ta cũng không sao, pháp hiệu của ta cũng không sao. Pháp hiệu của bản đạo cô là Lê Hoa Nữ." Phi Vân Tử liền nói: "Thì ra pháp hiệu như vậy nên mới không tuân theo khuôn phép. Nghe qua pháp hiệu của đạo cô thì hình như đạo cô không phải là bậc tính tu chốn thầm sơn, mà là danh hoa nhã sưng giữa chốn hồng trần." Lê Hoa Nữ mỉm cười nói: "Minh Nguyệt quán toạn lạc trên thần nữ phòng, nên tất nhiên có điểm hấp dẫn tục nhân rồi. Các hạ là ai? Là đạo sĩ hay giang tam công tử?" Phi Vân Tử chậm rãi nói: "Bản đạo Phi Vân Tử đến từ võ đàng. Tán hoa quán chủ lần này huy động đến kim bài kiếm thủ trong Minh Nguyệt quán thì hình như hơi đề cao bọn bản đạo rồi." Lê Hoa Nữ gật đầu nói: "Nói rất đúng. Đã 5 năm bọn ta chưa hạ sơn nên cảm thấy vô cùng buồn tẻ. Lần này được quán chủ triệu tập là cũng nhờ các vị, nên bản đạo cô cảm kích vô cùng." Lúc này đột nhiên nghe ầm một tiếng vang trời, thì ra chiếc khoái thuyền đã cập bến Sa Châu. 24 võ sĩ mặc hắc y lập tức đổ bộ lên bãi cát vây quanh bọn Thiên Y đại sư. Tuy nhiên bọn võ sĩ này vẫn đứng theo đội ngũ rõ ràng. Thân thủ của Mộ Dung Thế Gia đứng ở hướng chính bắc, nhân thủ của Nam Cung Thế Gia đứng ở hướng chính tây, còn hướng đông và nam là do hai đạo cô và bọn tiểu đào hồng án ngữ. Lúc này Giang Hào nhìn kỹ thì thấy võ sĩ của Mộ Dung và Nam Cung Thế Gia có nhiều chỗ khác nhau. Bên phía võ sĩ của Nam Cung Thế Gia có hơn phân nửa số nhân mang túi da bên hông màu đen, do bọn chúng mặc hắc y nên rất khó nhận ra. Phía võ sĩ của Mộ Dung Thế Gia ngoài hắc y còn đội mũ màu đen, giữa ngực còn có áo giáp hộ thân. Giang Hào quan sát một lúc rồi cười nhạt nói: "Đại quân xuất trận được mang trang bị kỹ càng nhỉ?" Đại hán đứng đầu bên toán võ sĩ của Mộ Dung Thế Gia cũng cười nhạt nói: "Đợi lát nữa ngươi sẽ rõ, đây là những võ sĩ tinh nhuệ của Mộ Dung Thế Gia, há có thể để cho ngươi xem thưởng sao?" Tiêu Đào Hồng dịch bước qua, nói với đạo cô mang song kiếm mấy câu, rồi cao giọng nói: "Thì ra là ngươi, chính ngươi đã giết thất sư muội của ta ở Đào Hoa Viện." Giang Hào lạnh lùng nói: "Trí nhớ khá lắm, một chút cũng không sai, chính ta đã giết à?" Tiêu Đào Hồng quát: "Giết ngươi phải đền mạng." Thiên Y, Giang Hào và Phi Vân Tử tỏ ra rất trầm tính. Bọn họ tuy rất tự tin vào tuyệt kỹ của mình, nhưng với trường diện trước mắt thì không thể không cẩn thận. Do vậy, cả ba đều ngầm tính sẽ động thủ đến cục diện thế nào thì rút lui. Lúc này, đạo cô đeo kiếm liền quát lớn: "Tiểu Đào Hồng, lui lại mau! Tên tiểu tử này khá cuồng ngạo, hãy để ta giáo huấn hắn một trận mới được." Giang Hào cười nhạt bước tới trước nói: "Được, kẻ nào ra tay cũng vậy thôi." Thiên Y đại sư liền nói: "Giang Tam công tử chớ khinh suất, kim bài kiếm thủ của Minh Nguyệt quán không phải là hạng tầm thường, song kiếm ả mang trên người tất có kỳ chiêu đó." Giang Hào vẫn bước tới trước nói: "Đa tạ đại sư chỉ giáo." Nói đoạn, chàng đề khí vận tập chân lực rồi xuất tử kim đao hoành trước ngực trở địch. Lần này bọn võ sĩ của Mộ Dung và Nam Cung Thế Gia không tiến tới mà lui ra sau ba trường, tạo thành một vòng vây khá rộng, đủ để các cao thủ thi thố tài năng. Đạo cô mang song kiếm tỏ ra khá trầm tính. Bà ta chậm rãi bước về phía Giang Hào, bước đi cũng cực kỳ uyển chuyển và hoa lệ, tư thế bạt kiếm cũng rất mực đẹp mắt, trông cứ như người chuẩn bị thi triển kiếm thuật trên võ đài, chứ không phải là chuẩn bị cho một trường quyết chiến. Tuy nhiên, Giang Hào trông thấy vậy thì không khỏi kinh ngạc, bởi lẽ bộ pháp và tư thế xuất kiếm của đối phương chậm chạp như diễn luyện, nhưng không lộ ra một chút sơ hở. Chàng đã nắm chặt chuôi đao, nhưng không tìm ra được cơ hội để công kích. Nếu nghĩ kỹ thì đây quả thật là chuyện nực cười, bởi vì với thành tựu võ công hiện tại của Giang Hào mà không tìm ra cơ hội thích hợp để xuất đao thì là chuyện khó tin. Nhưng sự thật là như vậy, điều này chứng minh rằng trình độ tu luyện kiếm thuật của đạo cô đã đến cảnh giới thượng thừa rồi. Quả nhiên, khi song kiếm vừa được xuất ra thì một đạo kiếm khí vô hình đã chụp về phía trước, thân hình đạo cô cũng lập tức dịch động đến cách Giang Hào chừng ba thước. Với khoảng cách này thì đao kiếm của song phương đã có thể đả thương lẫn nhau. Bỗng nhiên nghe đạo cô lên tiếng: "Bản đạo cô là Tăng Phi Yến, kim bài kiếm thủ của Minh Nguyệt quán, ngươi là Giang Hào phải không?" Giang Hào thản nhiên đáp: "Không sai." Chàng thấy Tăng Phi Yến không ngừng quét một quang nhìn ra xung quanh thì ngạc nhiên hỏi: "Nơi này ngoài ba chúng ta thì còn lại đều là người của Tam Thánh hội, đạo cô còn muốn tìm ai nữa?" Tăng Phi Yến chậm rãi nói: "Các ngươi có năm người phải không? Thế thì hai người kia còn trên thuyền hay tàng thân dưới nước?" Giang Hào mỉm cười nói: "Điều này đạo cô tự đoán lấy, còn trên thuyền hay ở dưới nước đều có khả năng, khi cần xuất hiện thì tự nhiên bọn họ sẽ đến." "Thật là ngông cuồng, hãy xem kiếm đây." Lời chưa dứt thì song kiếm của Tăng Phi Yến đột nhiên vung lên, nhắm vào yếu huyệt trên người của Giang Hào kích tới. Kiếm khí ảo ạt như cuồng phong bão vỗ, kiếm quang sáng rực một vòng, hóa thành muôn ngàn ảo ảnh chụp tới đối phương. Còn Hồng Quan Chiến thì thấy rừng kiếm đao quang lấp loáng mà không thấy người và kiếm đâu cả. Giang Hào chưa từng thấy kiếm thế lợi hại và hung hiểm bá đạo như thế này, nên bất giác kinh hãi thầm nghĩ: "Đây là kiếm pháp gì mà có thể triển khai thành một trường diện rộng lớn như vậy chứ?" Phi Vân Tử cũng không nhìn thấy sự biến hóa. Lão là một kiếm khách thành danh nhiều năm trên giang hồ mà cũng kinh ngạc trước kiếm thuật của đạo cô Tăng Phi Yến. Do vậy, lão tập trung toàn bộ tinh thần quan chiến, sau đó tự hỏi: "Chiêu thứ nhất đã phong tỏa trong phạm vi một trượng vuông, thì chiêu thứ hai sẽ biến hóa như thế nào?" Tuy nhiên, Thiên Y Đại Sư và Phi Vân Tử không lo lắng cho Giang Hào trước kiếm pháp lợi hại của đối phương. Bởi vì qua một năm cùng luyện tập võ công, thì họ đều biết Giang Hào có sự tinh tiến so với trước rất nhiều. Đặc biệt là sau khi lực lượng thần kỳ của dực vật trợ giúp, thì công lực của chàng càng thâm hậu đến độ kinh người. Quả nhiên không ngoài dự tính của hòa thượng và đạo sĩ, Giang Hào không thối lui cũng không tránh né, chàng cung tử kim đao với chiêu xuyên vân thổ nguyệt, thân hình theo đao mà bay lên. Đao quang bảo hộ lấy thân thể, xông thẳng vào rừng kiếm khí dày đặc của đối phương. Đột nhiên, nghe tiếng binh khí chạm nhau vang lên liên tục bất tận. Trong rừng đao quang kiếm khí chợt phát ra hàng ngàn ánh chớp tung tóe. Chớp mắt, cuộc tiếp chiến đã kết thúc. Đao quang kiếm ảnh đều thu lại và bóng người cũng tái xuất hiện. Không một ai trông thấy song phương đã giao thủ như thế nào. Nhưng trong vật thần sắc thì có thể đoán định được cục diện của song phương sau khi cận chiến. Thần sắc của Giang Hào hơi nhợt nhạt, vạt áo trước ngực bị rách hai đường, rõ ràng là do song kiếm của Tăng Phi Yến chạm vào, nhưng không thấy máu tươi chảy ra. Điều này chứng minh là chàng chưa bị thọ thương. Còn Tăng Phi Yến thì thần sắc cũng biến đổi, tóc rối hoa rơi, trên mặt mồ hôi vã ra như mưa. Như vậy cả hai bên đều chưa bị thọ thương, nhưng nhất thời đều kinh tâm động phách trước tuyệt chiêu của nhau. Tăng Phi Yến chấn định tinh thần rồi nói: trên giang hồ không ít cao thủ đã bỏ mạng dưới chiêu yến toàn ly hồn của bản đạo cổ. Ngươi là kẻ duy nhất thoát được chiêu này kể từ 10 năm qua, điều này cũng đủ để ngươi tự hào rồi đó. Giang Hào thản nhiên nói: bây giờ tài hà mới phát hiện là người trong Minh Nguyệt Quán nói năng rất lễ mạo, thái độ cũng rất ôn nhu, nhưng một khi xuất thủ thì chiêu thức đều là truy hồn đoạt mệnh, nếu sơ ý một chút là lập tức bị lấy mạng ngay. Tăng Phi Yến cười nhạt rồi nói tiếp: nhưng ngươi chớ vội đắc ý, nếu ngươi dám đơn đả độc đấu 200 chiêu thì nhất định bản đạo cô sẽ lấy mạng ngươi. Giang Hào cười khẩy nói: nếu không giết được tai hạ thì sao? Tăng Phi Yến chậm rãi nói: ta không thể đánh cuộc với người, bởi vì ta chỉ có một sinh mạng này chứ không còn vật gì khác. Nếu ngươi có thể thắng thì điều đó đồng nghĩa với việc ngươi lấy mạng ta. Nhưng ngươi nên nhớ, đệ tử của Minh Nguyệt Quán có một thứ bản lãnh giết địch sau khi chết. Đương nhiên đó là trường hợp của người mới chết. Ngươi có thể không tin chuyện này, nhưng bản đạo cô phải nói cho ngươi biết trước. Những năm gần đây ta rất ít gặp cao thủ chân chính. Bây giờ ngươi có thể hóa giải được chiêu yến toàn ly hồn này thì có thể xem là đối thủ thật đáng sợ của đạo cô rồi. Do vậy bản đạo cô không thể không nói lời khâm phục. Giang Hào gật đầu nói: luyện kiếm là một việc rất nghiêm túc. Ngươi có thành tựu trên kiếm thuật thì không thể quá gian trá như thi triển các loại võ công khác. Vì thế tài hạ cũng trả lời thành thật với đạo cô rằng tuy kiếm thuật của đạo cô rất tinh diệu và kỳ bí, nhưng vẫn không thể giết được tại hạ. Tăng Phi Yến cười nhạt rồi tiếp lời: nói như vậy là ngươi có thể giết bản đạo cô. Giang Hào tỏ ra khiêm tốn nói: Giang mố không có ý nghĩ này, nhưng có thể khẳng định một điều rằng cuộc đọ sức này sẽ rất vất vả cho tài hạ lẫn đạo cô. Chuyện thắng bại có thể không nằm trong sự khống chế của song phương. Nếu tiếp tục động thủ thì trường diện sẽ rất nguy hiểm. Đạo cô đã nghĩ đến điều này chưa? Tăng Phi Yến thản nhiên nói: người của Minh Nguyệt Quán một khi quyết định chuyện gì cũng đều rất cẩn thận, nhưng đã quyết định rồi thì tuyệt đối không thay đổi. Giang Hào ngửa mặt lên trời rồi sau đó nói: đã như vậy thì mời đạo cô xuất thủ. Lúc này Tăng Phi Yến không hề khách khí, bà ta nâng song kiếm lên rồi bất ngờ điểm về phía Giang Hào. Hai thanh trường kiếm rõ ràng đâm thẳng tới trước, nhưng còn cách ngược Giang Hào chừng hai thước thì đột nhiên hóa thành một mảng kiếm hoa, song kiếm biến thành sáu đạo kiếm ảnh. Sau khi đối phương xuất thủ thì Giang Hào hoành ngang tử kim đao trước ngực, và khi song kiếm của đối phương có sự biến hóa thì đơn đao của chàng lập tức phát chiêu. Đấu pháp này tuy rất nguy hiểm nhưng rất có uy lực với đối phương, bởi vì thế đao chậm một chút thì kiếm thế của đối phương sẽ đâm trúng ngực và lập tức vong mạng ngay. Vì vậy người xuất đao cần phải có thủ pháp nhanh như chớp, chỉ ít thì cũng phải nhanh hơn kiếm thế của đối phương. Như vậy đao pháp mới có thể phát huy được tác dụng. Lúc này Giang Hào xuất đao nhanh như ánh chớp, đao vừa xuất thì một đạo hàn quang đã quét ra và ảo kiếm của đối phương lập tức bị quét sạch. Song kiếm cũng bị khóa chặt và bị thế đao xoay chuyển hóa giải hoàn toàn. Chỉ một đao phản kích nhưng Giang Hào đã bị cướp lại tiên cơ, đồng thời còn bước Tăng Phi Yến phải thối lùi ba bước. Đột nhiên chàng nghe lời Thiên Y đại sư văng vẳng bên tai nói: Giang Tam công tử, không thể thắng và cũng không thể giết vị kim bài kiếm thủ này. Điều đó sẽ khiến Tán Hoa tiên tử đề cao cảnh giác đó. Lúc này không phải là cơ hội để hạ sát thủ, tốt nhất là thâm tàng bất lộ. Tuy nhiên, đối với võ sĩ của Mộ Dung và Nam Cung Thế Già thì không cần hạ thủ lưu tình. Bọn chúng quá đông nên không giết để thị uy thì không thể khiến bọn chúng khiếp sợ. Do Lão Hòa Thượng dùng thuật truyền âm nhập mật phát lời cảnh tỉnh nên chỉ mỗi mình Giang Hào nghe được. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian Thiên Y Hòa Thượng nói thì song kiếm và đơn đao đã chết giải 12 chiêu rồi. Tiếng binh khí va chạm vào nhau vang lên những thanh âm chói tai liên tục bất tận. chợt nghe Tăng Phi Yến nói: "Hào đao pháp, hào công phu, quả nhiên là cao thủ đệ nhất mà ta gặp lần đầu tiên từ khi xuất đạo. Nào, hãy tiếp tử thập bát liên hoàn phi không chạm của ta nhé. Thức thứ nhất, tiềm long ngoại đáo thiền." Lời vừa dứt thì Tăng Phi Yến tung người lên cao hai trường, thân hình còn đang ở trên không trung thì song kiếm đã vung ra và công thẳng xuống. Giang Hào cũng lập tức xuất đao quét ra một đường, bạt song kiếm giạt ra ngoài. Nhưng Tăng Phi Yến mượn lực tương tiếp của đao kiếm mà tung người lên cao tám thước. Lần này người cũng vắt ngang trên không trung và song kiếm nhanh như chớp công xuống, buộc Giang Hào phải ngửa mặt huy động đơn đao chống đỡ. Cuối cùng Giang Hào đã hiểu lai lịch của hai chữ Phi Yến, thì ra đối phương có thể phi lượn trên không trung chẳng khác gì chim yến. Không những tư thế võ công tuyệt mỹ mà thân người và trường kiếm cũng hợp nhất với nhau, tạo thành một lực xuất thủ khá uy mãnh. Nhờ vào sự xoay chuyển nhẹ nhàng trên không trung mà kiếm pháp phát huy được uy thế tối đa. Tuy trông thấy đơn giản nhưng thế kiếm nhanh như hành vân lưu thủy, chiều chiều thức thức công kích không ngừng, và thức nào chiêu nấy cũng đều có uy thế truy hồn đoạt mệnh. Đây là kiếm pháp mà Giang Hào chưa từng trông thấy bao giờ, ngay cả một kiếm khách thành danh như Phi Vân Tử cũng bị thu hút bởi sự hấp dẫn của kiếm pháp. Sau 15 chiêu thì Giang Hào cũng cảm thấy mình hao tổn quá nhiều công lực để chống đỡ, nếu không thay đổi đấu pháp thì e rằng khó lòng cầm cự được lâu. Vì thế chàng đã nghĩ đến lúc phải lui binh rồi, nên luôn tìm cách để triệt thoái. Bỗng nhiên chàng tung người mãnh công một đao, đồng thời thân hình cũng xoay chuyển. Khi hạ xuống đất thì chàng đã thoát ra khỏi vòng chiến hơn 3 trường. Thiên Y Đại Sư và Phi Vân Tử cũng lập tức phối hợp với hành động của Giang Hào. Hai lão đều dịch bộ đến bên cạnh chàng, tạo thành thế thủ ba mặt, hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng đây là phương hướng phòng thủ của võ sĩ Mộ Dung Thí Gia, nên bọn này lập tức khai triển đội ngũ bao vây lại. Phi Vân Tử thấy vậy liền xuất kiếm nhanh như gió, chớp mắt lão đã đánh ra 7 đường kiếm. Tuy thế kiếm cực nhanh và cực kỳ chuẩn xác, nhưng chỉ đả thương được một võ sĩ, bởi lẽ bọn này đều mặc giáp y trước ngực nên đao kiếm rất khó đả thương bọn chúng. Nhờ vậy mà bọn võ sĩ này ngang nhiên xông vào và khép chặt vòng vây, khiến cho Thiên Y Đại Sư, Phi Vân Tử và Giang Hào nhất thời phải rối loạn tay chân. Nhưng sau 10 chiêu thì bọn họ đã nhìn thấy được yếu điểm của những tên võ sĩ này. Tuy bọn chúng mặc giáp y nhưng chỉ bảo vệ được trước ngực, sau lưng và đỉnh đầu mà thôi. Ngoài ra những nơi khác còn lại của thân thể đều sẽ bị đao kiếm xâm phạm. Đáng tiếc là bọn chúng gặp phải ba cao thủ có tuyệt nghệ phi phàm, nên một khi động sát cơ thì bọn họ đều biến chiêu, đao kiếm đều nhắm vào những kẽ hở của đối phương mà xuất thủ. Đao quang kiếm ảnh xuất ra cực nhanh, nhanh đến độ bọn võ sĩ của Mộ Dung Thế Gia không kịp ứng biến. Một loạt tiếng kêu thảm vang lên, tám tên giáp y võ sĩ lần lượt ngã xuống, hai tên chủy hy không kịp thối lui nên cũng cùng chung số phận. Tuy nhiên, 10 tên giáp sĩ này vẫn chưa tuyệt mệnh, nhưng một chúng đã hoàn toàn trở thành người tàn phế. Nhất thời tiếng rên la vang dậy một vùng, máu tươi tuôn ra lênh láng trông thật khủng khiếp. Bọn võ sĩ của Nam Cung Thế Gia bị thảm cảnh này làm cho kinh hồn bạt vía mà chồn bước. Bọn chúng đứng ngoài xa nhìn đối phương bỏ đi chứ không dám xuất thủ ngăn cản. Tăng Phi Yến bước lại quan sát thương thế của những võ sĩ thì kinh hãi thầm nghĩ: tuy võ công đôi bên có sai biệt, nhưng đao kiếm xuất thủ chuẩn xác thế này thì tuyệt không kém song kiếm của ta. Tiểu Đào Hồng buông tiếng thở dài rồi nói: xem ra thủ pháp của bọn chúng còn tàn độc hơn cả Minh Nguyệt Quán của chúng ta. Nàng quay sang đám võ sĩ Nam Cung Thế Gia, sau đó nói: chớ vì hay giúp ta một tay băng bó vết thương cho bọn họ. 10 võ sĩ Mộ Dung Thế Gia đều trở thành người tàn phế, dù có danh y cũng không thể nào cứu chữa được bọn chúng. Nơi bị chúng đao kiếm đều là những gân mạch quan trọng. Trận chiến này khiến cho Tam Thánh Hội thu được một bài học quan trọng là tuyệt nghệ của song phương quá sai biệt. Nếu miễn cưỡng động thủ thì chỉ gây nên một trường đổ sát mà thôi. Lúc này Tiểu Đầu Hồng tuy không thể làm chủ trước mặt hai vị kim bài kiếm thủ, nhưng vì thọ mệnh chỉ huy hành động lần này nên nàng lập tức hạ lệnh cho bọn võ sĩ Nam Cung Thế Gia đưa những kẻ thọ thương trở về Cô Tô. Kế đó nàng quay sang Lê Hoa Nữ rồi cung thủ nói: chúng ta vừa đối phó không phải là đối thủ tầm thường mà là cao thủ tuyệt đỉnh giang hồ, vì thế chúng ta ở lại đây cũng vô ích. Lê Hoa Nữ gật đầu nói: đúng vậy, ở lại có khi còn bị mất mặt cũng không chừng. Đối với vị Lê Hoa Nữ, Tiểu Đào Hồng luôn tỏ ra cung kính sợ sệt. Nàng gặp người nói: hay là chúng ta quay về bẩm báo với quán chủ. Lê Hoa Nữ nói: các ngươi cứ quay về, một mình ta sẽ đuổi theo tung tích của bọn chúng, sau đó ta sẽ để lại ám hiệu, rồi các ngươi thỉnh thị sự định đoạt của quán chủ. Lời vừa dứt thì bà ta cũng vọt lên không trung, lướt đi trong màn đêm, thoáng chốc đã mất tiêu hành tích. Tiểu Đào Hồng lại nhìn sang Tăng Phi Yến chờ chỉ thị. Vị tam cô nương này tuy là đệ tử được Tán Hoa Tiên Tử sủng ái nhất, nhưng trước mặt Kim Bài kiếm thủ thì Cửa Chỉ luôn tỏ ra cẩn thận. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà nàng được sự sủng ái. Tăng Phi Yến chậm rãi nói: "Để cho Lê Hoa muội muội đi đi. Mấy năm nay, Lê Hoa muội muội đã tham ngộ được không ít sự biến hóa của pháp thuật. Do vậy, một khi gặp phải cơ hội để thi triển thân thủ thì làm sao bỏ qua được?" Tiêu Đào Hồng nói: "Nhưng Lê Hoa tiền bối chỉ hành động một mình như vậy, há chẳng phải là mạo hiểm lắm sao?" Tăng Phi Yến nói: "Thuật độn giáp của bà ta đã tu luyện có thành tựu, có thể mượn vật độn hình, chớp mắt là tiêu tán, không còn trông thấy hành tích nữa. Vì thế muốn cầm giữ bà ta quả không phải là chuyện dễ. Ngươi đã được chân truyền của Minh Nguyệt Quán, trong đêm tối có thể trông thấy cảnh vật ngoài năm trường, nhưng ngươi có trông thấy Lê Hoa nữ đi như thế nào không?" Tiêu Đào Hồng lắc đầu nói: "Nếu sau trận chiến này mà đệ tử vẫn giữ được sinh mạng, thì khi quay về Minh Nguyệt Quán, đệ tử sẽ thỉnh cầu quán chủ cho đệ tử luyện pháp thuật thôi." Tăng Phi Yến mỉm cười nói: "Quá muộn rồi, nhưng vẫn có thể tu luyện được. Kiếm thuật và thuật pháp của sư phụ người đều tinh thầm, ngoài ra bà ta còn tinh thông y đạo, nên một khi bà ta muốn truyền thủ thì ngươi có dùng cả đời cũng không hết." Ngừng một lát, Tăng Phi Yến nói tiếp: "Chúng ta quay về thôi, những gì quán chủ muốn biết chúng ta đều đã biết rồi." Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Bạch Các Môn của tác giả Trần Thanh Vân. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.